trở thành kẻ vô lại nhà bá tước. Chương 165, C165, có phải cậu đã lấy tất cả rồi không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng nhóm Lee Soo-hyuk, Cao bắt đầu nghĩ về anh ta. Công ty mà Kim Rok-su từng làm việc sẽ chẳng có giá trị gì nếu không có trưởng nhóm Lee Soo-hyuk. Đó là cách mà trưởng nhóm Lee Soo-hyuk có tầm ảnh hưởng như một trong những huyền thoại và anh hùng của thế giới những người sử dụng năng lực Hàn Quốc. Tôi, một trong những nhân viên khác đã từng hỏi trưởng nhóm Lee Soo-hyuk anh ấy là người như thế nào trước khi thế giới đảo lộn. Người đó rất tò mò muốn biết người có nhiều thành tích như vậy là người như thế nào. Tôi ở mức trung bình. Công việc của anh là gì? Tôi là một kẻ lười biếng không có việc làm. Ồ vậy ư, chà. Nhìn tên khốn này đi. Kim Rok-su, anh ấy kêu lên vì chúng ta đang nói về việc trở thành một kẻ lười biếng. Kim Rok-su, người thường không tham gia vào những buổi gặp mặt này và đã đến lần đầu tiên sau một thời gian dài rất hứng thú khi biết trưởng nhóm là một người lười biếng. Trưởng nhóm đang cười khi nhìn Kim Rok-su nhún vai về phía nhân viên đang hỏi liệu anh ta có thực sự là một kẻ lười biếng hay không. Đúng, tôi thực sự là một kẻ lười biếng. Một kẻ lười biếng với nhiều ước mơ. Bù, quá nhàm chán. Nhân viên mất hứng thú với câu trả lời của trưởng nhóm Lee Soo-hyuk và rời đi. Trên bàn đã sớm trở nên ồn ào. Chỉ có một người chú ý tới trưởng nhóm đang uống rượu tự khi nào. Cậu đang nhìn gì đó? Trưởng nhóm, gì đây? Thằng nhóc nhỏ nhất và thô lỗ của chúng ta. Người nói chuyện với tôi một cách thân thiết. Tôi không phải là người nhỏ nhất. Một khi nhỏ nhất thì sẽ luôn là nhỏ nhất. Tóm lại là chuyện gì? Anh đã mơ trở thành gì? Trưởng nhóm Lee Soo-hyuk cầm một ly rượu soju thay vì trả lời câu hỏi của Kim Rok-su. Sau đó, anh ấy nhìn chằm chằm vào rượu soju bên trong ly thủy tinh trong suốt rồi bắt đầu nói. Để trở thành một diễn viên. Trưởng nhóm, anh muốn trở thành một diễn viên. Thật khó tin phải không? Tôi sẽ thành thật với cậu. Ước mơ của tôi là trở thành diễn viên cho một bộ phim hành động. Nghe có vẻ hay ho đấy chứ. Diễn viên phim hành động rất tuyệt. Nhưng anh không ngầu chút nào. Trưởng nhóm, ha. Đúng là một thằng nhóc thẳng thắn mà. Lee Soo-hyuk cười khúc khích rồi uống cạn ly rượu soju. Vào khi đó, Kim Rok-su đã có một suy nghĩ. Nó rất hợp với anh ấy. Cậu đã nghĩ trưởng nhóm Lee Soo-hyuk sẽ khá thành công với tư cách là một diễn viên phim hành động. Anh ấy có thân hình vạm vỡ và gương mặt hoàn hảo cho vai chính của một bộ phim kinh dị hay phim hành động với quá khứ bí ẩn. Tất nhiên, Kim Rok-su đã không thốt ra lời khen ngợi như vậy. Chà, thủ hạ của kẻ thù vai ác sẽ là một vai hoàn hảo cho anh đấy. Ai gu, vậy à? Lee Soo-hyuk nhìn chằm chằm Kim Rok-su. Người đang nói những thứ vô nghĩa bên cạnh anh ấy thay vì hòa hợp với các thành viên khác trong nhóm rồi tiếp tục nói. Cậu thấy đấy, những diễn viên đều có vấn đề. Họ phải có khả năng ghi nhớ mọi thứ. Họ có lúc phải đóng vai người phán xét, kẻ giết người, và thậm chí là nhân vật chính duy nhất. Họ phải ghi nhớ câu chuyện và cuộc sống của nhân vật trong đầu họ mọi lúc. Đó là cách duy nhất để trở thành người mà cậu muốn. Anh ta bắt đầu cười rồi tỏ vẻ ngượng ngùng và tiếp tục nói. Đó là điều mà tôi đã nhận ra khi còn là một kẻ lười biếng. Tất cả chỉ là vô nghĩa thuần túy, tất cả đều vô nghĩa đến từ một kẻ ngốc, người thậm chí không bao giờ được chọn đóng vai phụ. He he he, Kim Rok-su vừa hỏi vừa nhìn trưởng nhóm đang cười. Trưởng nhóm, đó không phải là khả năng của anh sao? Lee Soo-hyuk quay sang nhìn Kim Rok-su. Sức mạnh để cất giữ bất cứ thứ gì. Ha, Lee Soo-hyuk bắt đầu mỉm cười. Đúng rồi, đó là khả năng của tôi. Nhớ kỹ nhé, tôi sẽ dạy cậu cách sử dụng nó để đổi lấy việc nắm lấy một công ty cấp trên say xỉn. Anh ta rót đầy ly cho Kim Rok-su. Thời điểm thứ cậu đang cất giữ thứ tấn công cậu. Đó chính là cơ hội của cậu. Kim Rok-su, không. Cao, từ từ trôi đi khỏi ký ức của quá khứ và đối mặt với thực tế. Trưởng nhóm Lee Soo-hyuk không hề say xỉn trong thời gian đó. Anh ấy vừa chỉ cách sử dụng khả năng của mình. Điều mà những người khác có thể sẽ giữ bí mật. Với thằng nhóc này, người không thể hòa hợp với những người khác trong buổi họp mặt. Rccc, bùm, bùm, con rắn lớn há rộng miệng lao về phía Cao. Tuy nhiên, nó không chỉ đơn giản là đi trước. Rác, rác, con rắn đang ngấu nghiến tất cả đá granite trên đường đi của nó. Vảy của con rắn càng đỏ hơn và giống như máu khi nuốt chửng mọi thứ. Cơ thể con rắn cũng bắt đầu lớn hơn. Trông như con rắn lớn sẽ bao phủ toàn bộ đỉnh núi và nghiền nát Cao. Tí tách, chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng con rắn đang nhuộm đỏ đỉnh núi. Cao Nim, cậu nghe thấy giọng của Choi Han. Nhưng Cao chỉ tập trung vào con rắn đang lao về phía mình. Hành động đó khiến Choi Han cắn chặt môi và lùi về phía sau. Đôi mắt nâu đỏ của Cao đang quan sát kẻ thù giống như đôi mắt nâu đỏ của Kim Rok-su đã từng làm ở trái đất. Cao đang nhìn chằm chằm con rắn. Mình cần tin tưởng cậu ấy. Choi Han quyết định tin tưởng Cao và lùi lại. Tuy nhiên, cậu sẽ sẵn sàng lao vào cứu Cao khỏi con rắn bất cứ lúc nào. Cao hoàn toàn không thấy điều đó. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đôi mắt cậu đang ghi nhớ đá đẫm máu. Con rắn đỏ này mỗi khi tim cậu đập, nó đang di chuyển như thế nào? Nó đang phá hủy cái gì? Tiếng ồn của nó là gì? Cao đang nhìn và nghe mọi thứ và ghi nhớ nó trong tâm trí của mình. Cậu nhớ lại giọng nói của Lee Soo-hyuk mà cậu đã nghe thấy tại buổi họp mặt. Kim Rok-su, cơ hội đến tự nó đến. Phải không? Đúng vậy, cơ hội đã đến. Trưởng nhóm, con rắn đang đến với tôi. Trong trường hợp đó, con rắn đến gần hơn. Con rắn lúc này to bằng cả một tòa nhà lớn đang phá hủy những tảng đá khi nó di chuyển. Hãy nhìn nó cẩn thận. Khi nói đến ngoại hình, cậu vượt trội hơn tôi rất nhiều. Đúng, tôi đang nhìn nó. Bây giờ tôi vẫn đang nhìn nó. Tôi đang ghi nhớ nó. Tôi đang ghi nhớ mọi thứ về con rắn này. Sau đó cậu sẽ có thể nhìn thấy nó. Cậu sẽ có thể nhìn thấy trái tim của tên khốn mà cậu đang cố gắng cất giữ. Cao đã đợi. Cậu nhìn con rắn đang đến gần và cảm thấy tim mình đập liên hồi khi chờ đợi. Cậu đợi cho đến khi có thể nhìn thấy trái tim của con rắn này. Đó là bởi vì con rắn này vẫn là một sức mạnh cổ đại. Âm thanh của gió là một con xoay bên dưới một tảng đá được bao quanh bởi các xoáy nước. Khiên bất hoại là một cái hố dưới gốc cây. Đá tảng đáng sợ là một viên đá trong biệt thự Super Rock. Lửa hủy diệt là một tác phẩm điêu khắc ở trung tâm của dung nham. Sinh lực trái tim là một tháp đá ở trung tâm của một cơn lốc. Nước trên trời là một ngọn giáo bị xiềng xích lại. Ngươi là gì? Con rắn đỏ này không phải là cái xác thật. Đá đẫm máu. Diện mạo thật của ngươi là gì? Sự tồn tại đã cản trở một người kiếm được sức mạnh cổ đại. Những sức mạnh cổ đại luôn tồn tại ở trung tâm của chướng ngại vật đó. Được rồi, Kim Rok-su, cậu nghĩ sao? Cậu sẽ có thể nhìn thấy nó. Phải không? Cao, không. Kim Rok-su lặp đi lặp lại giọng nói của Lee Soo-hyuk trong đầu khi tập trung vào con rắn đỏ. Ầm ầm, con rắn lớn đang tiến gần hơn trong khi phá hủy đỉnh núi. Con rắn tiếp tục ngấu nghiến những tảng đá khi nó đến gần ngay trước mặt Cao. Đúng, nó ngấu nghiến những tảng đá. Những tảng đá đó sẽ đi đâu? Cao bắt đầu mỉm cười. Cậu có thể thấy nó chứ? Trưởng nhóm, anh có say không? Này, cậu có thấy không? Vâng, trưởng nhóm, bây giờ tôi có thể nhìn thấy nó. 1 giây, 2 giây, 3 giây, cậu ghi nhớ sự xuất hiện của con rắn từng giây. Những ghi nhớ đó và hiện tại đang được so sánh trong tâm trí Cao. Sau đó cậu có thể nhìn thấy nó. Cơ thể con rắn tiếp tục lớn hơn. Vảy của con rắn tiếp tục đỏ hơn. Chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra với một lượng lớn từ miệng con rắn. Zack RCCC. Và sau đó, khi con rắn cuối cùng cũng ngẩng cao đầu và ngóc đầu lên trước mặt Cao. Một khi nó ngóc cả đầu và đuôi lên và cố gắng ngấu nghiến Cao. Tìm thấy rồi, Cao cuối cùng đã tìm thấy nó. Cậu nhìn về phía đuôi con rắn. Chuông nứt, cái chuông bị nứt sau khi bị ngọn giáo của Cao đâm vào. Vết nứt tiếp tục lớn hơn khi con rắn di chuyển một cách thô bạo. Rắc, và cuối cùng, khi vết nứt đó đi từ trên xuống dưới, cậu có thể nhìn thấy tảng đá nhỏ ẩn bên trong chiếc chuông. Một tảng đá đỏ đã thu hút sự chú ý của Cao. Chính là nó. Được rồi, Kim Rok Su, cậu có thể nhìn thấy tâm, phải không? Trong tình huống đó, cơ thể của Cao bắt đầu di chuyển. Rccc, cái miệng đang mở của con rắn di chuyển xuống phía Cao. Chạy về phía nó. Hiểu rồi, Kim Rok Su, chạy về phía tâm. Khi đó, sức mạnh bao bọc của cậu sẽ bắt đầu hoạt động mạnh. Ý anh là sức mạnh bao bọc của anh sẽ chạy, không phải của tôi. À, thôi đi, hãy lắng nghe khi tôi nói với cậu về khả năng tuyệt vời của tôi. Hừm, bà A Ang, đầu con rắn đập mạnh xuống Cao. Cao Nim, tiếng hét kinh ngạc của Choi Han xuyên qua tiếng ồn lớn. Rccc, con rắn cũng hét lên vì tức giận. Miệng con rắn chỉ toàn đá vỡ. Đôi mắt đỏ của con rắn bắt đầu chuyển động. Nó đang để ý đến con người đang chạy. Hừ, hừ, hừ. Cao chạy, cậu không sử dụng âm thanh của gió. Cậu cảm thấy mình sẽ ngất xỉu nếu sử dụng thêm bất kỳ sức mạnh cổ đại nào nữa. Cậu cũng không nhận được sự giúp đỡ của Choi Han. Mình không thể nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào nếu muốn có toàn quyền kiểm soát sức mạnh này. Suy nghĩ Cao bắt đầu nhanh chóng chuyển động khi chạy nhanh đến mức gần như tắt thở. Nó đang quan sát, nó đã được ghi lại, nó đã được dự đoán. Nó sẽ qua lại để đến với mình. Con rắn lại lao về phía cậu như dự đoán của Cao. Cậu bắt đầu tưởng tượng ra chuyển động của con rắn. Cậu không cần nhiều dữ liệu. Chỉ có một số cách để một cơ thể to lớn như vậy có thể di chuyển trên đỉnh núi hẹp này. Nó cũng cần phải nhắm tới mình. Những mảnh vỡ từ những tảng đá vỡ ra bắt đầu để lại những vết xước trên cơ thể Cao. Tuy nhiên, Cao đã đoán trước được khi nào vảy rắn sẽ co lại. 3, 2, 1, Cao đếm ngược và đạp lên mặt đất. Cậu nhảy lên xa đến mức mà cơ thể yếu ớt này có thể nhảy được. Cao Nim, đằng sau cậu nghe thấy giọng của Choi Han. Cao cảm thấy một hơi thở ấm áp sau lưng. Đó là tiếng thở gấp của con rắn. Tí tách, chất lỏng màu đỏ rơi xuống đầu Cao. Tuy nhiên, Cao không quan tâm. Bắt được rồi. Hai bàn tay bị chảy xước của cậu đang cầm vào chiếc chuông của con rắn. Một ngón tay của cậu đã chạm vào tảng đá đỏ qua vết nứt trên chuông. Sau đó cứ để trong khả năng bao bọc sẽ tự lo mọi thứ cho cậu khi nó phát triển từ trái tim. Cậu nghĩ sao? Khả năng của tôi nghe có vẻ tuyệt vời không nào? Thực sự là như vậy. Trưởng nhóm, Cao có thể cảm thấy một sức mạnh mạnh đang bùng lên từ trái tim mình. Sức mạnh truyền qua hai tay. Sau đó nó xuyên qua các ngón tay để chạm vào tảng đá đỏ. Tôi sẽ thành thật với cậu. Tôi đã đặt cho nó cái tên bao bọc. Nhưng, tôi chỉ nói với cậu thôi. Được không? Khả năng đó là một sự ràng buộc hơn là một bao bọc. Không, hừm, không có từ nào tốt hơn cho nó. À hát, đúng rồi, là thống trị. Lee Soo Hyuk đã bật cười và tiếp tục. Sức mạnh đó giống như sự thống trị. Nó thống trị mục tiêu và trói chúng vào tay cậu. Đó không phải là quá bạo lực để gọi nó là bao bọc sao? Na, ngay cả một sức mạnh như vậy cũng có thể là một điều may mắn nếu tôi sử dụng nó một cách hiệu quả. Không phải vậy sao? Tôi chỉ tận dụng nó một cách hiệu quả. Cao bắt đầu cười. Nó tương tự như tiếng cười của Lee Soo Hyuk trong ký ức của cậu. Rccc. Con rắn bắt đầu kêu đau đớn. Cơ thể to lớn của nó bắt đầu vặn vẹo. Con rắn bắt đầu lắc lư và cố gắng vung Cao khỏi đuôi. Cao bấu chặt vào cái chuông và tảng đá đỏ càng chặt hơn khi con rắn vùng vẫy. Gttt. Hành động đó dường như khiến con rắn đau đớn hơn. Thậm chí không thể hoàn toàn vặn mình được. Bao bọc tuôn ra từ tay Cao đang bao quanh tảng đá đỏ khi thời gian trôi qua. Rccc, rác, chuông vỡ thành nhiều mảnh. Gttt, tiếng kêu của con rắn trở nên kinh khủng hơn và Cao nghe thấy một giọng nói lạ trong đầu mình. Cậu đang nghe thấy giọng nói của sức mạnh cổ đại giống như những người khác. bây giờ chướng ngại vật đã biến mất. Rất vui được biết ngươi. Môi của Cao bắt đầu nhếch lên. Chủ nhân của đá đẫm máu. Đó là White Star cổ đại. Kể từ lúc ngươi tìm kiếm sức mạnh thuộc tính đất này. Hẳn là ngươi đang cố gắng sử dụng nó để khiến thế giới sợ hãi. Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Những lời khốn nạn vớ vẩn. Hả? Cao nhớ lại phần cuối của lời giải thích của Lee Soo-hyuk. Để kết thúc nó, chỉ cần đặt sức mạnh cậu đã nắm giữ vào một vị trí cậu chọn. Vậy thì ta-da, quá trình đã hoàn tất. Tôi xin lỗi, trưởng nhóm, tôi không phải là người có thể làm điều gì đó như ôm hôn đâu. Một khóe môi của Cao nhếch lên thành một nụ cười xấu xa. Tảng đá đỏ được bao quanh bởi một aura trong suốt nằm bên trong tay phải của Cao. Cao đưa tay trái vào áo choàng và lôi một thứ gì đó ra khỏi vùng ngực áo. Đó là thứ có trên bộ đồng phục chỉ huy của cậu. Đó là một huy hiệu rùa vàng tượng trưng cậu là một phần của lãnh địa bá tước Henertil. Không, giờ là lãnh địa công tước Henertil. Cao chuyển huy hiệu từ tay trái sang tay phải. Tảng đá đỏ và da huy rùa vàng chạm vào nhau. B, bây giờ ngươi đang cố gắng làm gì vậy? Ngươi dám. Tôi dám, tên khốn rác rưởi này thực sự đang nói bất cứ thứ quái quỷ gì mà hắn muốn cơ đấy. Ô, Cao có thể cảm thấy sức mạnh đang bùng lên trong tay mình. Ánh sáng đỏ bật ra từ những kẽ hở giữa các ngón tay cậu. Đó là sức mạnh của tảng đá đỏ. Tuy nhiên, sức mạnh đó chỉ có thể phát ra ánh sáng khi bao bọc đang kìm hãm nó lại. A, cậu nghe thấy tiếng hét của White Star cổ đại. Tuy nhiên, tiếng hét đó từ từ biến mất, và một khi ánh sáng đỏ biến mất, bao bọc cũng biến mất, và Cao chỉ có thể cảm thấy huy hiệu trên tay mình. Cao Nim, cậu mỉm cười với Choi Han, người đã đến gần cậu và bắt đầu nói. Ta đã xong, ha, ha ha, Choi Han đã cười vào điều đó. Đó là một tiếng cười nhẹ nhõm. Đó là thời điểm đó. Nhân loại, Nia An, Cao. Cậu có thể nhìn thấy những người khác đang chạy đến đỉnh núi. Thợ săn Bob, người ở phía trước, đã mở to mắt ngay khi đến. Con rắn, ông ta không thể nói hết câu khi nhìn con rắn đỏ bắt đầu rơi xuống đất. A, sau đó ông thở hổn hển. Những mảnh vảy đỏ bắt đầu rơi ra khỏi con rắn đang ngã xuống. Những mảnh vảy đang rơi xuống như những cánh hoa bắt đầu bung ra vì gió. Con rắn rơi xuống biến mất không một tiếng động khi lớp vảy phân tán. Cảnh tượng đó trông vô cùng đẹp đẽ đối với thợ săn Bob. Họ đã lên đến đỉnh núi bằng cách đi xuyên qua sương mù. Mặt trời đang lặn, những vảy đỏ tung bay về phía hoàng hôn. Cao đang đứng ở trung tâm của những cánh hoa màu đỏ đó. Con rắn đó thực sự biến mất. Thợ săn già, người phải tránh con rắn cả đời bắt đầu rơi lệ. Ông có thể thấy phần những người còn lại trong nhóm đang tiến về phía thanh niên tóc đỏ. Nhân loại, người có ổn không? Người đã nhận được sức mạnh chứ hả? Người sẽ không ngất xỉu chứ? Nhìn người ổn, Nia An, này, cậu đã làm được. Cao quay đi khỏi những người khác và nhìn xuống huy hiệu Henertil trên tay. Sau đó cậu bắt đầu mỉm cười. Trưởng nhóm, anh sẽ làm gì sau khi cất giữ sức mạnh? Sau đó, cậu chỉ cần lấy nó ra bất cứ khi nào cậu cần thôi. Cậu không thể sử dụng những thứ của mình tùy ý sao? Ồ, nghe hay đấy. Đúng thế, nó rất tốt. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve huy hiệu. Cậu đã lên kế hoạch sử dụng nó bất cứ lúc nào mình cần. Mình có nên sử dụng bao bọc lên những sức mạnh cổ đại khác của White Star không nhỉ? Cao. Người đang suy nghĩ về việc sử dụng chúng theo cách không phù hợp với cái tên bao bọc thì nghe thấy giọng nói thận trọng của đá tảng. C. Cậu sẽ không nhốt chúng tôi. Phải không? Đúng. Hừm. Hãy nghĩ về tất cả những hồi ức tuyệt vời của chúng ta trong thời gian chúng ta đồng hành cùng nhau. Giọng nói của Raon xuất hiện trong đầu Cao ngay lúc đó. Nhân loại, chúng ta đã nhận được cuộc gọi từ Dark Eltasa, vùng đất chết. Nơi mà White Star nên ở, họ đã nhận được một cuộc gọi từ đó. Cách chương.